Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1603, sinh tử chi thượng, Tần Tinh chân mày không nén nổi nhíu lại, nghe vào, cái này cùng vừa mới vấn đề cũng không hề có sự khác biệt. Một cái là da, một cái là bên trên, cảm giác giống như là người tạo hồn tộc, cố ý tại khu tự nhãn. Càng là cố ý mình và mình gây khó dễ, đã chấp trưởng luân hồi, nắm trong tay sinh tử, biết được nhân quả, nhưng lại nhô ra một sinh tử chi thượng, lại có vấn đề gì? Lần này Tần Tinh cũng dứt khoát không suy tư, trực tiếp nhìn đến hồn vô tận, chờ đợi đến hồn vô tận tự mình nói ra câu trả lời. Nhưng mà hồn vô tận chính là nhìn chăm chú Tần Tinh nói. Cái vấn đề này câu trả lời, ta hy vọng ngươi có thể tìm được. Bởi vì thẳng đến thế hệ ta này, vẫn không có câu trả lời. Như thế ngoài Tần Tinh dự liệu, liền tạo hồn tộc cường đại như vậy tộc đàn, liền hồn vô tận cường đại như vậy cường giả, đều không có tìm được cái vấn đề này câu trả lời. Bất quá, tại cái vấn đề này thúc dục phía dưới, chúng ta lại tìm tới cổ đạo hữu tiên nhân, tại tám đạo gia lại mở thời gian chi đạo, mà đạo này chúng ta xưng là bờ bên kia. Đến đây kết thúc, cửu đạo mới rốt cục đầy đủ đủ. Tần Tinh thầm nghĩ, bờ bên kia quy khư quả nhiên đều là bắt nguồn từ tạo hồn tộc, mà giống như nắm giữ ba đường sông cùng tam sinh thạch quỷ minh hoang tộc. Căn bản là từ quy khư bên trong tách ra, cái khác cửu đại hoang tộc, chỉ sợ cũng là như thế. Bất quá, đối với thời gian chi đạo gọi là bờ bên kia, Tần Tinh có chút nghĩ không thông, cho nên đem cái vấn đề này hỏi lên, hỏi rất hay. Bởi vì chỉ có đến sinh tử bờ bên kia, mới có thể biết được sinh tử chi thượng, rốt cuộc lại còn có cái gì. Nghe được câu này, Tần Tinh trong đầu bỗng nhiên toát ra một món khác, một dạng hắn tại Liệp Minh Man tộc đạt được tuế nguyệt chi đồng thời điểm. Chứng kiến đồ vật một cánh hình tròn cự môn, Liệp Minh Man tộc sở sinh hoạt tinh vực bên trong có đến 9 quả tinh thần, xưng là 9 tàng tinh. Kia 9 quả tinh thần xếp hàng thành một cánh hình tròn cự môn. Không, phải nói, xếp hàng thành một cánh hình tròn cự môn khung cửa. Bởi vì còn có 2 khối hình nửa vòng tròn cánh cửa. Vào giờ phút này, tại hồn vô tận cái này ngay cả tiếp theo lời nói dưới ảnh hưởng, Tần Tinh không kìm lòng được nghĩ tới cánh cửa này. Hơn nữa vừa muốn, Tần Tinh vẫn là một bên vươn tay ra tại không trung liên tục chỉ vào. Ngay sau đó tại hồn vô tận cùng trịnh cổ hai người phía trước, liền dần dần nổi lên kia tát hình tròn cự môn. Mà nhìn đến đây cự môn, trong mắt ba người đều là sáng lên quang mang. Tần Tinh trong miệng lẩm bẩm nói, 9 tàng tinh, đại biểu 7 hồn đạo cùng thời không 2 đạo, mà kia 2 khối hình nửa vòng tròn cánh cửa, chính là đại biểu sống và chết. Bọn họ tổ hợp lại với nhau, tạo thành, hồn vô tận trầm giọng nói, tạo thành khổ chi môn. Tần Tinh mờ mịt lặp lại một lần nói, khổ chi môn, vâng, hồn vô tận gật đầu mạnh một cái nói, nếu ngươi đã biết được cánh cửa này, như vậy tất nhiên biết rõ, cánh cửa này hình dáng cực kỳ giống một cái tròn trịa viên vòng. Tần Tinh cũng gật đầu một cái, xác thực, hắn đang nhìn đến cánh cửa này đến lúc đó, cái thứ nhất nghĩ đến chính là mệnh vận chi luân, luân hồi, thời cơ chính là một cái tròn trịa viên. Bất luận ngươi luân hồi bao nhiêu đời, bất luận ngươi luân hồi ở địa phương nào, từ đầu chí cuối, kỳ thực vẫn đều ở đây cánh cửa trên. Vâng, Tần Tinh lần nữa gật đầu, Nhưng trong lòng thì mơ hồ bị lời nói này nơi tiếp xúc giật mình. Bởi vì hắn nghĩ tới lúc trước trong lòng mình đối với bất tử bất diệt, sản xuất sinh kia chút sợ hãi. Thất trọng thiên khoảng không, tương đương một tòa lồng giam, tương đương một bên bàn cờ. Chẳng phải cũng thì đồng nghĩa với đây tát. Khổ chi môn, trầm mặc chốc lát, Tần Tinh hỏi, vì sao gọi là khổ chi môn? Bởi vì, luân hồi, là khổ, luân hồi là khổ. Bốn chữ này, Tần Tinh nghe nói, từ mẫu thân mình trong miệng nghe nói qua. Luân hồi là khổ, là biển khổ. Chúng ta toàn bộ đều ở đây trong biển khổ. Cho nên chúng ta dưng hô cánh cửa này vì khổ chi môn. Chỉ có đẩy ra cánh cửa khổ này, cũng chính là vừa mới ta nói, mới có thể đến đặt đến sinh tử bờ bên kia, mới có thể vượt ra biển khổ này. Tần Tinh trong đầu trong lúc bất chợt truyền đến một tiếng nổ vang, giống như là có vật gì nổ tung một dạng, để cho trong đầu hắn nhất thời một mảnh trống không. Mà tại đây trống rỗng bên trong, hắn nhưng lại mơ hồ hiểu rõ cái gì. Lúc này, kia chỉnh, cổ hai người chính là không ngừng nhìn đến hồn vô tận. Trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, mà người sau chính là gật đầu một cái, hướng về phía Tần Tinh nói, mặc kệ ngươi nghĩ tới điều gì, tạm thời trước tiên để xuống đi. Đây hai vị tiền bối, có mấy lời cũng muốn hỏi ngươi. Tần Tinh trên mặt vẫn mang theo chút mờ mịt, nhìn về phía kia đã đang chuẩn bị mở miệng trịnh, cổ hai người, mà nhìn thấy trong mắt hai người khẩn cấp cùng quan tâm sau đó. Hắn nhất thời hoàn toàn tỉnh táo lại, thậm chí không cần bọn hắn đi hỏi, đã trước một bước nói, ta xác thực gặp phải các ngươi hậu nhân, một cái nữ hài, gọi cổ hâm nhụy, còn một cặp tỷ đệ, gọi trịnh tiêu trịnh thúc, bọn hắn đều rất tốt, bọn hắn cũng có thể xem như bằng hữu của ta. Cuối cùng, Tần Tinh lại bổ sung một câu, đúng rồi, cổ hâm nhụy còn cùng ta cùng nhau tiến vào đây viễn cổ mộng giới. Cái gì? Câu nói này để cho họ cổ nữ tử toàn thân lại lần nữa run nhẹ, bất thình lình nhìn về phía hồn vô tận, mà người sau tràn đầy áy náy lắc đầu nói, trừ hắn ra, tất cả mọi người, trừ phi là đã chết, nếu không mà nói, đều nên phải nên rời khỏi nơi này. Ta cùng Yểm Hoàng, lực lượng có hạn, không cách nào lưu lại tất cả mọi người. Họ cổ nữ tử trên mặt nhất thời lộ ra vẻ thất vọng, trong mắt thậm chí lóe lên một đạo lệ quang, lẩm bẩm nói, ta vậy mà không có thấy nàng một bên. Ta vậy mà bỏ lỡ một cái như vậy cơ hội ngàn năm mới có. Nữ nhi của ta, nữ nhi của ta, cổ hâm nhụy, thật, ta là chuẩn bị cho nàng lấy cái tên này. Nhị nhi, nhị nhi, nhìn đến họ cổ nữ tử phản ứng, Tần Tinh ánh mắt lộ ra vẻ trắc ẩn. Nguyên lai cổ hâm nhụy dĩ nhiên là con gái nàng. Hơi trầm ngâm, Tần Tinh bên trong thân thể bỗng nhiên tinh khí phun trào, bất ngờ ngưng tụ thành một cô bé bộ dáng, trong tay còn nắm một chuỗi đường hồ lô. Ở sau thân thể hắn chính là có đến một đóa màu trắng bỉ ngạn hoa. Đây chính là nàng, cổ hâm nhụy, đến từ bờ bên kia, tu vi cao thâm, còn từng trải qua đã cứu ta, đối với ta có ân. Nàng cũng rất thông minh, lớn cũng rất đẹp, thích ăn kẹo hồ lô. Tần Tinh rất ít khen người, mà giờ khắc này lại không thể không nghĩ nát tóc đi lục soát tán thưởng thuộc về từ. Đi làm hết sức nhiều khen cổ hâm nhụy mấy câu. Nghe Tần Tinh mà nói, mặc dù biết trước mắt cổ hâm nhụy chỉ là Tần Tinh biến ảo mà ra, nhưng mà kia họ cổ nữ tử ánh mắt lại là cũng không còn cách nào rời đi chút nào rồi. Liên loại này si ngốc nhìn đến, trong mắt dần dần tràn đầy ra từ ái chi tình, mà trên mặt cũng bởi vì Tần Tinh khen ngợi, toát ra vui mừng nụ cười. Thậm chí tại chỉ chốc lát sau, nàng vậy mà đi đến kia ảo ảnh cảnh, vươn tay ra, khinh khinh đem hư huyễn cổ hâm nhụy ôm vào trong lòng. Nhưng mà đem miệng tiến tới, hôn một cái cổ hâm nhụy mặt. Tiếp đó, nàng nhẹ giọng nói, thời gian của ta thuộc về tộc, mặc kệ nam nữ, cũng không để ý cùng ai kết hợp. Khi đời kế tiếp lúc mới sinh ra, chính là đời trước quy khư ngày, phụ mẫu cùng hài tử phòng, tựa như cùng kia bỉ ngạn hoa, hoa cùng diệp nhất bộ dáng. Hoa cùng diệp, vĩnh viễn không bao giờ có thể gặp lại, một đời, chỉ có thể có một cái tộc nhân. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 4. http://tiuincv.com/tien-vuc-tsien-ton-. Hết chương.